Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 186, tới trễ nữ đế. Cầu khen thưởng. Bởi vì Shirakawa nhắc nhở, Sengoku đám người càng sâu đối với. Đúng, Black biết cảnh giác. Hơn nữa từ Akainu dẫn đầu, đề nghị sắp tới sắp đến cùng Black biết trong chiến tranh. Đem Black biết mạt sát, mà cùng Black biết có tương đồng tao ngộ. Còn có một danh thất vũ hải, đó chính là Moria. Bởi vì chiến bại cho mũ rơm nhóm, còn có quả thực tuyệt đại nhược điểm, cho nên bị chính phủ chê. Nhượng hai gã khác thất vũ hải Doflamingo cùng đã gần như thành là nhân hình binh khí Kuma xóa sạch. Hắn, tạp chí trùng cái này chàng chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Có vài người tánh mạng, cũng đã bị đinh ở trên thớt gỗ. Bởi vì chính phủ vội vàng khai chiến, xử tử ấy. Cho nên không cần Shirakawa lại sử dụng Shangri-La quân lực, Shirakawa cũng vui vẻ dễ dàng. Gọi điện thoại trở lại chi bộ, hỏi Tina một chút liên quan tới Luchi các loại. Chờ, nhân tình huống. Sau đó ngay tại Marineford thoải mái nhìn báo chí, uống trà, nghe tin tức, tìm Kizaru tán gẫu một chút. Cứ như vậy nhàn nhã chờ đợi chiến tranh đến. Ai nha, Sengoku nguyên soái, ngươi không nên như vậy vòng tới vòng lui nha. Đầu ta đều choáng váng. Trong phòng họp, Sengoku đi tới đi lui. Ngồi ở trên ghế salon, ôm trên chén trà Kizaru lười biếng phản nàn nói. Đáng ghét, thời buổi rối loạn, lập tức sẽ với dâu trắng khai chiến thời khắc. Đại hải trình nửa đoạn trước, vậy mà dâng lên nhiều như vậy hải tặc siêu tân tinh. Sengoku tại bàn luận tập thể trong phòng, vòng tới vòng lui, mới vừa nhận được báo cáo. Tại quần đảo Sabaody trên, xuất hiện nhóm lớn hải tặc tân nhân. Những thứ này tân nhân, toàn bộ đều là tức sẽ tiến vào tân thế giới hải tặc. Từng cái đều là tiền thưởng hơn 100 triệu, bao gồm mũ rơm một nhóm Luffy cùng Zoro ở bên trong. Tổng cộng có 11 người, đạt tới trước đây chưa từng thấy số lượng. Yên tâm đi, tại quần đảo Sabaody, không sẽ có bao nhiêu người dám nhộn nhịp sự tình. Hơn nữa còn có Thiên Long Nhân ở đó. Những thứ này hải tặc muốn đi vào tân thế giới, để cho tóc đỏ cùng Big Mom, còn có Kaido nhức đầu đi đi. Còn như dâu trắng, Kizaru đầu khẽ nâng, kính râm trên lóe lên một vệt sáng, che kín con mắt, nhưng là khóe miệng kia mặt nụ cười, chính là tương đối không khỏi. Kizaru đại tướng, mời không nên nói như vậy nha. Lần này siêu tân tinh, nhưng là có khả năng nhất gây chuyện một nhóm. Shirakawa ngồi ở Kizaru bên người, nắm một chồng truy nã đan, nhẹ giọng cười nói. Trong tay hắn truy nã đan, toàn bộ đều là lần này siêu tân tinh truy nã đan. Lâu dài chiếm đoạt báo chí tiêu đề hải tặc, dựa theo treo giải thưởng kim từ cao tới thấp theo thứ tự là thuyền trưởng Eustaskit, treo giải thưởng kim tam ức 15 triệu Berry mũ rơm Monkey D. Luffy. Treo giải thưởng kim tam ức Berry ma thuật sư Basil Hawkins. Treo giải thưởng kim 249 triệu Berry Sikki X-Drake. Sa đọa hải quân, treo giải thưởng kim 222 triệu Berry tử vong ngoại khoa y sinh Trafalgar. Treo giải thưởng kim 200 triệu Berry hải minh Sir Cradman Apu. Treo giải thưởng kim 198 triệu Berry chém giết võ sĩ Killer. Treo giải thưởng kim 162 triệu Berry thao thiết nữ Zuri Bonnie. Treo giải thưởng kim 140 triệu Berry Mafia Capone Bet. Treo giải thưởng kim 138 triệu Berry thợ săn hải tặc Roronoa Zoro. Treo giải thưởng kim 120 triệu Berry quái tăng Urut. Treo giải thưởng kim 100 triệu 8 triệu. Ô ô ô, thật là khủng khiếp a. Kizaru nhìn Shirakawa trong tay truy nã đan, mặt đầy hơi sợ. Ha ha, Shirakawa nhìn Kizaru kia mặt đầy hơi sợ, kỳ thực không có vấn đề biểu tình. Nhất thời ha ha một tiếng, tâm lý âm thầm nhổ nước bọt. Như vậy tha nhi lang đương dáng vẻ, là thế nào làm đại tướng? Ngược lại hắn là nghĩ không ra, mình cũng từng có như vậy thời điểm. Được. Hai người các ngươi có thể hay không không muốn như vậy nhàn nhã? Sengoku cả giận nói. Hiện tại toàn bộ hải quân đều tại chuyển động. Akainu đi gom tình báo. Mà Aokiji là không biết rõ từ nơi nào ngủ. À, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Shirakawa cùng Kizaru liền vội vàng lên tiếng nói xin lỗi. Báo cáo. Ngay tại Sengoku quát lớn Shirakawa cùng Kizaru thời điểm. Một cái hải quân thượng tá xông vào phòng họp. Cái gì sự tình? Sengoku quay đầu. Nhìn về phía cái kia thượng tá. Sengoku nguyên soái. Hiện tại thất vũ hải trong. Gekko Moria cùng Blackbeard Maxan Detic đã tới Mariezoa. Mắt ưng Mihawk cùng Bartholomew Kuma chính chạy tới bên trong. Mà Doflamingo cũng đáp ứng lập tức lên đường. Duy chỉ có nữ đế Bower Hancock. Tuy nói trước đây thời điểm. Đáp ứng một tiếng triệu tập. Nhưng là cho đến bây giờ. Lại một chút lên đường ý tứ cũng không có. Chính phủ bên kia ý tứ. Là để cho chúng ta phái người đi thúc giục xuống. Thượng tá hướng Sengoku bẩm báo nói. Tuy nói thất vũ hải là chính phủ chiến lược. Nhưng là muốn sai xử bọn họ. Còn phải hải quân ra tay cưỡng bức. Nữ đế. Shirakawa bỗng nhiên nghe được cái tên này. Mặt mũi động một cái. Ừ. Shirakawa trung tướng. Thế nào? Người đối với. Đúng. Cái này nữ hải tặc cảm thấy hứng thú nha. Kizaru trước tiên cảm giác Shirakawa không đúng. Mở miệng cười hỏi. À. Nghe nói nàng rất đẹp. Shirakawa ha ha cười nói. Hắn trước tiên nghĩ đến. Đúng là cái này Hancock là hải tặc vương đệ nhất mỹ nhân tới. Bất quá sau một khắc nghĩ đến. Chính là Luffy thật giống như chính là dựa vào nàng hưởng ứng thất vũ hải triệu tập cơ hội. Lẻn vào Impel Down. Ha ha. Nghĩ không ra Shirakawa trung tướng còn là một thương hoa tích ngọc người a. Đúng. Lão phu thật giống như nhớ. Người đã là Alabasta thân vương đi. Kizaru cười hì hì nói. Ha ha, Shirakawa hướng cái này hèn mọn hoàng hầu tử liệt răng cười một tiếng. Cũng không đáp lời, bây giờ cách cửu xà gần đây cái nào chi bộ có được có thể vượt qua Campbell chiến hạm. Sengoku, hướng thượng tá hỏi, Amazon Lily là đang ở Campbell hòn đảo. Nhất định phải hải quân đặc biệt tại đáy thuyền khảm nạm hải lâu thạch quân hạm mới có thể tới. Chờ một chút, Sengoku nguyên soái. Shirakawa kết thúc cùng Kizaru nói chuyện, lên tiếng ngăn cản Sengoku tìm chi bộ trung tướng đi mời nữ đế. Thế nào? Sengoku xoay người nhìn Shirakawa, bởi vì nhàn rỗi quả thực quá nhàm chán, cho nên xin cho ta một chiếc hàng tốc nhanh nhất, không cần hải lâu thạch quân hãm. Sau đó liền do ta đi tìm cái này nữ đế trò chuyện một chút tốt. Shirakawa nói, người đi. Sengoku đối với Shirakawa chủ động xin đi. Có chút sửng sờ. Vâng, ngài cứ yên tâm đi. Ta chính xác mang theo nữ đế trở lại. Shirakawa gật đầu. Chủ yếu mục đích vẫn là phòng ngừa Luffy lẫn vào Impel Down. Nói như vậy, tai vạ liền đại. Tận cố gắng lớn nhất. Làm hết sức mình. Nghe số trời đi. Nhưng là không mang theo hải lâu thạch quân hãm. Đi cửu xa thật giỏi sao? Nơi đó nhưng là Campbell. Sengoku có chút nhăn lông mi nói. Yên tâm đi. Chỉ phải nhanh nhất quân hạm là được rồi. Shirakawa gật đầu. Có oanh lôi quả thực hắn. Đừng nói Campbell. Chính là hải quái xào huyệt. Vài tỷ vôn đi xuống. Bảo đảm toàn bộ trợn trắng bụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.